nỗi oán hận đau mà không thể đau trước mặt thế gian này. Tại sân bay, anh, em đang ở đâu thế này? Anh đưa em đi đâu thế này? Chấm, không được, em không đi đâu cả. Em không muốn xa nơi này. Không muốn xa Devil, anh ơi, cho em xuống, anh ơi. Nim hoảng hốt thức dậy sau cơn ngủ dài và đã thấy mình ngồi trên máy bay. Bình tĩnh đi Nim, em nên hiểu rằng đây chính là cách giải quyết tốt nhất. Đừng thế nữa mà em phải xa nơi này một thời gian. Xa nỗi đau chồng chất để bình tâm lại. Cho dù em có ở đây thì mọi chuyện vẫn thế thôi. Hai đứa vẫn sống và nhìn nhau trong đau khổ. Ngồi yên đi em, Đỗ Quốc cố gắng mạnh mẽ để thuyết phục đứa em gái đáng thương của mình. Không, em không muốn đi đâu hết. Không anh ơi, Nim như muốn xé tan tất cả. Cô quằn mình trong nỗi đau chất ngất đưa đôi mắt trĩu nặng lệ sầu nhìn không gian xung quanh lần cuối. Máy bay đã lạnh lùng cất cánh. Chia cắt hai con người trong ước vọng chia phôi. Kẻ đi, người ở lại, liệu chăng nỗi đau có vơi đi theo cánh chim trời? Cách chương.